Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 159 cho quý vị. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện và có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Thật không ngờ chính là Hứa Thanh Tiêu lại trong khoảng thời gian quan trọng này muốn vào cảnh giới Á Thánh. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng được. Dù sao Hứa Thanh Tiêu đã tu luyện dị thuật, đây đã là xúc phạm đến oai trời, trời đất không dung thứ. Một lượng hạo nhiên chính khí to lớn tràn vào hoàng cung Đại Ngụy, giữa trời đất có tiếng ầm ầm vang lên. Giọng của Hứa Thanh Tiêu chuyển đến mỗi nơi, cho dù là hẻo lánh nhất của Đại Ngụy. Mọi người ngạc nhiên không dám nghĩ đến, hôm nay Hứa Thanh Tiêu sẽ bước vào cảnh giới Á Thánh. Tính kỹ ra thì từ khi Hứa Thanh Tiêu bắt đầu tu nho đạo, cho đến nay chẳng qua cũng chỉ tốn thời gian 2 năm. 2 năm đã là Á Thánh, đây đúng là không hiểu nổi được. Trước đó Văn Cung Đại Ngụy đã từng nói trong vòng 10 năm Hứa Thanh Tiêu có thể trở thành bán thánh, lúc còn sống có thể trở thành Á Thánh. Nhưng không ngờ chỉ vỏn vẹn 2 năm thời gian mà Hứa Thanh Tiêu đã bước vào cảnh giới Á Thánh. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể lường trước nổi. Ngươi cũng xứng trở thành Á Thánh. Ngươi tu luyện dị thuật hại nước hại dân, giết hại dân chúng. Nếu như ngươi trở thành Á Thánh, vậy chẳng phải là ông trời bất công hay sao? Ta Vương Triều Dương hôm nay dùng kiếm ngũ đại thánh ý trả ngươi. Nhưng mà sau khi giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên thì vẻ mặt của người duy nhất không đổi chính là Vương Triều Dương. Hắn đứng chắp tay lại, nói vài câu nói thay đổi đất trời. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm kia lại vang lên lần nữa, hư ảnh năm đại thánh nhân trở nên càng thêm chân thực. Rất nhanh sau đó, hư ảnh Chu Thánh ngưng tụ ra một thanh kiếm thiên địa vượt qua hết thảy, xuyên thủng hư không, chém thẳng về phía Hứa Thanh Tiêu. Thanh kiếm thánh ý không ngăn nổi, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu cũng không hề có chút thay đổi nào. Hạo nhiên Văn Trung đột nhiên xuất hiện treo trên đầu hắn, ngăn cản thanh kiếm thánh ý. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe. Cũng may đại điện hoàng cung đã được bôi qua một lớp chống lửa nên sẽ không cháy. Chẳng qua người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, Hạo nhiên Văn Trung không thể trụ được. Dưới loại công phá thế này, một cái thánh khí không thể nào ngăn cản thánh ý. Hứa Thanh Tiêu, ngươi tu luyện dị thuật, giết hại chúng sinh, đùa bỡn thế nhân trong lòng bàn tay, ngươi có đáng chết hay không? Vương Triều Dương tiếp tục lên tiếng, ngưng tụ thanh kiếm thánh ý thứ hai. Đây là hư ảnh của thánh nhân đời thứ tư, lại một lần nữa bổ kiếm về phía Hứa Thanh Tiêu. Còn khủng bố hơn so với trước đó. Toàn bộ đại điện đều ầm ầm rung động. Trong tổ từ, trường đao của Thái Tổ cũng có hơi run rẩy. Trong thời khắc quan trọng, nó sẽ thức tỉnh bảo hộ Hoàng đế Đại Ngụy. Thánh ý phán quyết trực tiếp như vậy, không cho Hứa Thanh Tiêu bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vương Triều Dương cũng hiểu Hứa Thanh Tiêu sắp đột phá cảnh giới Á Thánh, dùng cách này để đạt thế cân bằng. Nhưng vấn đề là hắn sẽ cho phép Hứa Thanh Tiêu đột phá đến cảnh giới Á Thánh hay sao? Đây là chuyện không thể nào rồi. Thanh kiếm thánh ý thứ hai đã chém đến, Hứa Thanh Tiêu bước lên một bước đi ra ngoài hoàng cung. Uy lực của thanh kiếm thứ hai khủng khiếp như vậy. Nếu như thanh kiếm thứ ba đến, vậy đại điện cũng sẽ bị ép sập. Hứa Thanh Tiêu không muốn làm liên lụy đến những người vô tội. Rất nhanh sau đó, khi thanh kiếm thứ hai rơi xuống, Hạo nhiên Văn Trùng vẫn xuất hiện như cũ, nhưng lần này còn có các thánh khí khác cùng nhau xuất hiện vây quanh Hứa Thanh Tiêu. Ngăn cản thanh kiếm thứ hai. Đây là thánh ý phán quyết, Hứa Thanh Tiêu không ngăn cản được. Đồng thời hắn cũng nhất định phải vượt qua cửa ải này. Kể từ đó, hắn sẽ có thể mượn nhờ sức mạnh thiên địa, đột phá cảnh giới Á Thánh. Sau khi thanh kiếm thứ hai rơi xuống, khí tức của tất cả thánh khí đều bị đánh bại, nhất là Hạo nhiên Văn Trung. Nó đã không thể chống đỡ nổi nữa. Hứa Thanh Tiêu cảm giác được, hắn cũng biết những thánh khí này đã không thể nào chịu nổi áp lực kinh khủng như vậy. Ngay tức khắc, hắn không nhiều lời mà thu hết tất cả thánh khí vào cơ thể. Lúc này kiếm thứ ba rơi xuống không chần chừ chút nào. Bóng kiếm ngập trời, ngưng tụ một luồng hạo nhiên chính khí đáng sợ, chém mạnh xuống người Hứa Thanh Tiêu. Thanh kiếm này vừa rơi xuống, Long đỉnh đại ngụy xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu, ngăn trở uy lực của kiếm này. Ầm! Long đỉnh đại ngụy va chạm với kiếm thánh ý, phát ra hào quang chói lọi, chói mù tất cả. Bọn người Hoài Ninh Thân Vương nhìn thấy cảnh này thì cùng nhau cau mày. Thánh ý phán quyết cũng đã mời đến rồi, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại còn mời thánh khí ra, thế mà lại cản qua được kiếm thứ ba. Bây giờ chỉ còn sót lại hai kiếm cuối cùng, đúng là khó mà nói được. Trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng, lo Hứa Thanh Tiêu có thể sống qua cửa ải này không. Chỉ là vẻ mặt Vương Triều Dương lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự tự tin. Hắn cũng không thèm để ý đến kết quả của ba kiếm trước, mà chỉ quan tâm đến một kiếm cuối cùng. Ầm! Kiếm thứ tư rơi xuống, chẳng biết tại sao mà uy lực của kiếm này lại mạnh hơn so với những kiếm trước nhiều lắm. Mặc dù mỗi kiếm đều có tăng lên, nhưng uy lực của một kiếm này lại cực kỳ khủng bố. Thiên uy kinh hoàng lan ra, bóng kiếm rơi xuống, chém về phía Hứa Thanh Tiêu. Kiếm mang kinh khủng rơi xuống, Long đỉnh đại ngụy phát ra tiếng gầm lớn, khó mà cản được. Cũng may là Long đỉnh đại ngụy đã trải qua mấy lần biến đổi, nếu không thì một kiếm này cũng đủ để đánh Long đỉnh đại ngụy tan tành. Long đỉnh đại ngụy diễn hóa thành chân long, ngăn cản luồng kiếm khí khủng khiếp này. Giống! Tiếng chân long vang lên, áp lực kinh khủng đánh tới. Đây không chỉ là sức mạnh của Á Thánh, mà hơn nữa còn là sức mạnh thiên địa. Hứa Thanh Tiêu đứng dưới Long đỉnh đại ngụy, hắn cảm nhận được áp lực khủng khiếp này. Luồng áp lực này đúng là rất khủng bố, chủ yếu là do Vương Triều Dương đã nhận được sự tán thành của trời đất. Khác xa với Á Thánh của Văn Cung đại ngụy, đối phương đã nhiều lần đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng kết quả là đều không nhận được sự tán thành của trời đất. Nhưng lần này thì không giống, tự hắn đã tu luyện dị thuật, đây là chuyện không thể nào bàn cãi, bởi vì chính hắn đã thừa nhận, cho nên thiên địa mới cảm nhận được. Vương Triều Dương điều động sức mạnh thiên địa, cũng bởi vì trời đất đã cảm ứng được, cho nên mới có thể dùng thánh ý phán quyết. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không thừa nhận, vậy Vương Triều Dương muốn mời thánh ý phán quyết, chỉ sợ là rất khó. Bây giờ thánh ý đã khôi phục, không cách nào hủy bỏ, cần phải do Hứa Thanh Tiêu tự mình chống đỡ kiếp nạn này. Cuối cùng đạo kiếm thánh ý thứ tư cũng kết thúc, Long đỉnh đại ngụy cũng bắt đầu tàn lụi. Dù sao Long đỉnh cũng đã cố gắng chống lại đạo kiếm thánh ý thứ tư, đây là kiếm thiên địa, cho nên phải vậy. Sau đó kiếm thứ năm liền thay vào, nhưng kiếm thứ năm vẫn chưa rơi xuống mà vẫn còn đang tích trữ. Cả tòa thiên địa văn cung đều đang duy trì hạo nhiên chính khí cho hư ảnh thánh nhân bên trong. Khí tức càng lúc càng khủng khiếp, cũng càng lúc càng đáng sợ. Cũng vào lúc này, giọng của Vương Triều Dương vang lên. Kiếm thứ tư, ngươi đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào nữa rồi. Thánh khí, Long đỉnh đại ngụy đã không thể nào sử dụng được nữa. Uy lực ẩn chứa trong thanh kiếm thứ năm này vượt qua bốn kiếm kia nhiều. Uy lực của nó là tất cả sức mạnh của trời đất cộng lại. Hứa Thanh Tiêu, hôm nay bản thánh thay trời hành đạo, tru sát tà ma. Giọng của Vương Triều Dương lại vang lên lần nữa. Hứa Thanh Tiêu đã chống được bốn kiếm ý trước, hắn vốn không thèm để ý. So với đám người Hoài Ninh Thân Vương đang lo lắng kia, Vương Triều Dương lại lộ ra vẻ cực kỳ thong dong. Bởi vì hắn biết thánh ý phán quyết đại diện cho điều gì, cũng biết ý nghĩa của thánh ý phán quyết là như thế nào. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Năm đạo thánh ý, mỗi đạo đều đại diện cho một loại sức mạnh thiên địa. Khi Hứa Thanh Tiêu ngăn cản được thanh kiếm thánh ý thứ nhất, vậy thanh kiếm thánh ý thứ hai sẽ càng mạnh hơn, cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi cho đến thanh kiếm thánh ý thứ năm. Nó sẽ có được gia trì của tất cả sức mạnh thánh ý, có được sự tán thành của thiên địa, nghĩa là có thể chém Hứa Thanh Tiêu được rồi. Hắn đã phạm vào tội lớn ngập trời, trời đất cũng không thể dung thứ, mượn nhờ hạo nhiên chính khí, đúng là có thể tiêu diệt được Hứa Thanh Tiêu. Thanh kiếm thánh ý thứ 5 rất có thể sẽ lấy mạng của Hứa Thanh Tiêu. Khi Vương Triều Dương nói xong câu này, giọng Quý Linh cũng vang lên theo. Làm càn, Vương Triều Dương, ngươi đúng là to gan. Nữ đế lên tiếng, nàng nhìn thẳng về phía Vương Triều Dương, trong mắt mang toàn sự lạnh lùng, sát cơ cũng lộ ra. Đối mặt với sự răn dạy của nữ đế, Vương Triều Dương cũng không cảm thấy bối rối gì cả. Hắn chắp tay hướng về phía nữ đế, nói. Bệ hạ, thay trời hành đạo là chức trách của nho đạo, mong bệ hạ đừng vì tình cảm cá nhân mà gây họa cho chúng sinh. Vương Triều Dương trả lời như vậy, không để hoàng quyền vào mắt chút nào, còn ngang ngược cản rỡ hơn so với văn cùng đại ngụy trước đó. Đương nhiên đây cũng là trạng thái bình thường, dù sao suy cho cùng thì người của văn cung đại ngụy cũng là người của đại ngụy, đã cắm rễ sống từ lâu. Nếu như không phải văn cung đại ngụy lựa chọn rời khỏi vương triều đại ngụy, thì kết cục cũng sẽ không thê thảm như vậy. Nhưng Vương Triều Dương thì khác, hắn tự nhận mình là đời sau của đại thánh nhân, không có bất kỳ lòng cảm mến nào đối với vương triều đại ngụy. Đây là do đang ở vương triều đại ngụy nên mới gọi một tiếng bệ hạ. Nếu như rời khỏi vương triều đại ngụy rồi, không chừng Vương Triều Dương sẽ đổi thành một cách xưng hô khác. Vậy hôm nay ngược lại trẫm muốn nhìn xem, cuối cùng thì ngươi có bài tẩy gì? Truyền khẩu dụ của trẫm, tập kết bát môn kinh binh, vây quét 3.000 đại nho, phá thiên địa văn cung. Nếu như Hứa Ái Khanh có chút tổn thương nào, trẫm muốn cho các ngươi chết không chỗ chôn thân. Quý Linh cũng không kiêng kỵ chút nào, chuyện đã đến nước này rồi, nàng không thèm cân nhắc quyền mưu gì nữa. Ai dám chọc nàng thì giết người đó. Khi Quý Linh lên tiếng, trong phút chốc, vẻ mặt của Vương Triều Dương có hơi khó coi. Hắn biết Quý Linh không nói đùa, hắn có cách thoát khỏi đại ngụy, nhưng vấn đề là 3.000 đại nho trốn không thoát được. Đây là đội hỗ trợ mạnh nhất của hắn. Có 3.000 đại nho ở đây, sau này khi hắn truyền đạo sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu như 3.000 đại nho chết ở nơi này, vậy thì phiền to rồi, sẽ cực kỳ bất lợi đối với hắn. Bệ hạ, bởi vì ma mà giết nho, quốc vận đại ngụy sẽ không còn nữa. Ngài thật sự muốn đi đến bước này hay sao? Vẻ mặt Vương Triều Dương khó coi, nhìn về phía nữ đế nói như vậy. Nếu như đại ngụy mất đi Hứa Ái Khanh, thì quốc vận cũng đâu có còn nữa. Vương Triều Dương, trẫm cho ngươi một cơ hội. Quý Linh lên tiếng, lời nói của nàng cực kỳ quả quyết. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự bị hại, quốc vận đại ngụy đã xem như là không còn nữa. Thà rằng cứ như vậy, trực tiếp một chút thì hơn. Dài dòng cái quái gì? Đối với câu nói này của nữ đế, Vương Triều Dương siết chặt nắm đấm, hắn có hơi trầm mặc, đang bồi hồi do dự. Nhưng vào lúc này, bên trên thiên địa văn cung, kiếm mang của đại thánh nhân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vô cùng óng ánh, hừng hực đến đáng sợ. Xông lên đến tận mây xanh, thánh ý khủng khiếp tản ra khắp toàn bộ kinh đô đại ngụy, sau đó tràn ra một đường. Đây là thánh ý đã hoàn toàn khôi phục, kiếm của đại thánh nhân sắp chém xuống rồi. Thánh ý khủng khiếp tản ra khắp toàn bộ kinh đô đại ngụy, sau đó tràn ra một đường. Đây là thánh ý đã hoàn toàn khôi phục, kiếm của đại thánh nhân sắp chém xuống rồi. Đi, mời nhất phẩm đại ngụy trở về, hôm nay trảm thánh. Giờ khắc này, giọng của nữ đế vang lên. Nàng không nói nhiều gì thêm, trực tiếp hạ thánh chỉ xuống, mời nhất phẩm đại ngụy trở về, muốn chém chết Vương Triều Dương. Nhưng vẻ mặt Vương Triều Dương lại đột nhiên thay đổi. Bệ hạ, đây không phải là thánh ý của ta, không liên can gì đến ta. Vương Triều Dương lên tiếng, khi hắn nhìn thấy cảnh này cũng có hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn đã không tiếp tục khống chế sức mạnh thiên địa nữa. Theo lý mà nói, đạo kiếm thánh nhân cuối cùng không thể hạ xuống. Hắn cũng có hơi luống cuống, có vẻ không biết phải làm sao. Trên thực tế thì có giết Hứa Thanh Tiêu hay không, không có ý nghĩa gì quá lớn. Hôm nay hắn đến đây là có ý định khác, hắn muốn làm giao dịch. Muốn giao dịch một lần với nữ đế, mà tiền đặt cược của giao dịch này chính là Hứa Thanh Tiêu. Tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế. Hứa Thanh Tiêu phải chịu 4 kiếm, cũng là điều nằm trong dự kiến của hắn. Hứa Thanh Tiêu chống không nổi một kiếm cuối cùng cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua hắn có chừng mực và lúc này sẽ không cố ý dừng lại bàn giao dịch với nữ đế. Thật sự không ngờ thế mà thanh kiếm thứ 5 lại không bị khống chế, bản thân tự thức tỉnh, thánh ý vô tận, thật sự đã vượt qua ý chí của 4 thánh nhân trước. Bởi vì đây là ý chí của đại thánh nhân, cũng là sức mạnh mà tất cả sức mạnh thiên địa trước đó ngừng tụ lại, gia trì mà có. Chỉ từng sợi thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ngạt thở, đủ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thiên uy kinh hoàng tràn lan khiến cho người ta cảm thấy bất an. Vương Triều Dương lại muốn giải thích rằng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Trong lúc nhất thời, văn võ cả triều đều cau mày, đến cả nữ đế cũng không nhịn được mà nhíu mày. Bọn họ không hiểu lời nói này của Vương Triều Dương là có ý gì đây. Không liên quan gì đến hắn. Ngoại trừ Vương Triều Dương ra, nơi này làm gì có ai khống chế sức mạnh thiên địa, là một vị nhất phẩm khác sao? Đây là chuyện không thể nào. Cho dù có nhất phẩm khác xuất hiện quấy nhiễu, cũng không thể nào tạo nên ảnh hưởng với ý của thánh nhân. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều thấy tò mò. Nhưng đột nhiên, giọng của Vương Triều Dương vang lên. Là Hứa Thanh Tiêu, là do chính hắn tự dẫn động thánh ý. Sau khi câu nói của Vương Triều Dương vừa dứt, mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc một lần nữa. Thủ nhân tự mình dẫn động thánh ý. Vương Triều Dương, ngươi đừng đứng đây nói hưu nói vượn. Sao Hứa Thánh có thể tự mình dẫn động thánh ý? Đây là chuyện không thể nào. Trên triều, đám người ngươi một câu ta một câu cùng nhau không tin thánh ý này là do Hứa Thanh Tiêu tự mình dẫn động đến. Nhưng ngay vào lúc này, bên ngoài đại điện, Hứa Thanh Tiêu đang đứng chắp tay, hắn nhìn về phía thanh kiếm thánh ý này, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Thiên địa chứng giám. Sau khi câu này của Hứa Thanh Tiêu vang lên, kiếm của đại thánh nhân hóa thành sức mạnh vô song, trực tiếp chém xuống. Ầm ầm ầm. Giờ này khắc này, toàn bộ kinh đô đại ngụy đều long trời lở đất, kiếm khí hừng hực vô song che lấp tất cả mọi người đều không thể nào mở to mắt. Vương Triều Dương lại càng tỏ vẻ trợn mắt há mồm, nhìn về phía tất cả. Hắn đoán Hứa Thanh Tiêu đang dẫn động thánh ý, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Khi Hứa Thanh Tiêu thật sự dẫn động thánh ý thật, thì lúc này hắn mới hoàn toàn ngây dại. Hứa Thanh Tiêu đúng là điên thật rồi, không sợ chết sao? Thánh ý của đại thánh nhân, cho dù là một vị thánh nhân cũng không thể nào ngăn cản nổi. Huống chi Hứa Thanh Tiêu còn thật sự tu luyện dị thuật. Ầm ầm ầm. Sức mạnh thiên địa kinh khủng rơi xuống, lượng thánh ý to lớn cũng không nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, thành tẩy hết tất cả tà khí. Hứa Thanh Tiêu chủ động dẫn sức mạnh thiên địa xuống cũng không phải là để tự tìm đường chết, mà ngược lại, hắn đang tìm con đường sống và cơ hội vào cảnh giới Á Thánh. Trong cơ thể hắn đang có ấn ký ma thần, dùng cách thức thông thường sẽ không thể nào diệt trừ tận gốc được, cho nên Hứa Thanh Tiêu mới mượn nhờ sức mạnh thiên địa đến diệt trừ tận gốc ma thần ấn trong cơ thể mình. Vì vậy hắn đã chủ động để kiếm ý của đại thánh nhân rơi xuống. Nếu như thành công, ấn tà ma sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng nếu như thất bại, hắn cũng sẽ không chết được, vì trong cơ thể hắn đang có thiên địa văn cung, có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Đồng thời đây cũng là một cách tự chứng. Bọn người Vương Triều Dương lấy lý do hắn tu luyện dị thuật để công kích hắn. Đây là chuyện mà hắn chẳng thể nào tranh luận được, bởi vì đúng là hắn đã tu luyện dị thuật thật. Hắn nhất định phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Trước mắt, Vương Triều Dương mời thánh ý phán quyết đến, vừa hay có thể giúp hắn có được câu trả lời cho người trong thiên hạ. Thánh ý phán quyết vừa hay có thể cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Thánh ý chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, trong nháy mắt, nó đã va chạm với ấn ký tà ma, phát ra sự rung chuyển đáng sợ trong cơ thể hắn. Phốc, Hứa Thanh Tiêu phun ra một ngụm máu, máu của hắn có màu đen, tràn ngập ma khí. Có hiệu quả, Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt Hứa Thanh Tiêu dần dần thay đổi, bởi vì ấn tà ma đã bùng nổ. Ma khí kinh khủng trào ra, làm cho người ta cảm giác như đang tẩy sạch ma khí vậy, mà trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu cũng ngưng tụ ra một đạo ấn thánh, ấn của Á Thánh. Trong hoàng cung đại ngụy, một luồng ma khí khủng khiếp tản ra từ cơ thể của Hứa Thanh Tiêu, cảnh tượng nhìn cực kỳ hoành tráng. Hình ảnh này chiếu rọi toàn bộ vương triều đại ngụy, vô số dân chúng đều nhìn thấy được. mọi người ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua rất nhanh, đã có người lên tiếng suy đoán, thế này chắc là đang thanh trừ ma khí trong cơ thể. Cách nói này cũng nhận được sự tán thành và ủng hộ của dân chúng. Dù sao thì Đại Thánh Nhân đã ra tay rồi, nếu như trời đất thật sự muốn giết chết Hứa Thành Tiêu, thì chỉ sợ Hứa Thành Tiêu cũng không đủ sức để xoay chuyển đất trời. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại không chết, thế đã chứng minh một điều, trời đất không hề muốn giết Hứa Thành Tiêu, mà đang cho Hứa Thành Tiêu một cơ hội thanh lọc ma khí trong cơ thể hắn. Lời giải thích này rất hợp lý, đến mức không ít bách tính cũng đều tin là như vậy. Còn trong Hoàng Cung Đại Ngụy, ma khí trong cơ thể Hứa Thành Tiêu đúng là đã bị đánh bật ra. Ấn Tam Ma đang chống lại ý chí thiên địa, bởi vì trong đó có xen lẫn hơi thở của thánh nhân. Nên hai luồng sức mạnh đã điên cuồng va chạm. Mỗi lần va chạm, Hứa Thành Tiêu đều sẽ ho ra một ngụm máu, ma khí trong cơ thể cũng dần ít đi nhiều. Kéo dài đến tận một canh giờ, cuối cùng dường như Ấn Tam Ma trong cơ thể Hứa Thành Tiêu nổi giận thật rồi. Nó phát ra luồng năng lượng đáng sợ, trực tiếp chèn ép toàn bộ thánh khí. Sau đó ma khí đã lan ra khắp các kinh mạch, dường như muốn chiếm cứ thể xác của Hứa Thành Tiêu. Trong nháy mắt, chẳng qua thánh ý và sức mạnh thiên địa cũng không yếu thế, giết sạch Tam Ma Ấn từ bên trong. Mà trong lúc không ai biết, cơ thể Hứa Thành Tiêu đã ngưng tụ ra một cái ấn ký á thánh. Ầm! Sau một tiếng nổ to vang lên, bên trong cơ thể Hứa Thành Tiêu đã vang lên âm thanh thánh nhân tụng kinh. Tầng tầng ánh sáng chiếu ra từ sau lưng hắn, sáng lóa chói mắt nhưng cũng không gây chướng mắt, bao phủ khắp đất trời, diễn hóa ra từng vị nho sinh. Đây là Bách Gia Chư Tử, mỗi một bóng dáng đều là một vị thiên địa đại nho từ trước đến nay. Là Bách Gia Chư Tử, đây là dị tượng Bách Gia Chư Tử, dị tượng nho đạo chí cao Bách Gia Chư Tử, Hứa Thành Tiêu đã thành á thánh. Chuyện Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật nhất định là do có lý do khó nói. Bây giờ hắn đã thành á thánh, đang tản ma khí trong cơ thể đi. Không sai, nhất định là có điều gì đó khó nói, đến ông trời cũng muốn giúp Hứa Thánh, xem bọn họ còn gì để nói không. Dân chúng bàn tán, bọn họ hò reo lộ ra vẻ hưng phấn đồng thời. Từng đại dân ý cũng bay đến, rót vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu, cũng chui vào trong Long Đỉnh Đại Ngụy. Đối với âm thanh mênh mông thế này, vẻ mặt của đám người Vương Triều Dương đều trở nên khó coi như nhau. Lý do duy nhất để bọn họ nhắm vào Hứa Thành Tiêu chính là chuyện ở Ma Hải. Nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu đã sắp thành á thánh, hơn nữa còn sắp tẩy sạch hết ma niệm dị thuật trong cơ thể. Sau này nếu như muốn nhắm vào Hứa Thành Tiêu nữa thì phiền rồi, đúng là phiền lắm đó. Vì vậy vào thời điểm mấu chốt này, Vương Triều Dương không tiếp tục quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Hắn đi về phía trước một bước, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Hứa Thành Tiêu, người tu luyện dị thuật, trong lòng có ma niệm, một ngày là ma, cả đời là ma. Cho dù hôm nay có mượn nhờ sức mạnh thiên địa, loại trừ ma khí trong cơ thể, thì ngươi vẫn không thể thay đổi được gì cả. Ngươi đã phạm tội nghiệp đồ thành. Ông trời trên cao, người như thế cũng có thể trở thành á thánh. Trời cao bất công. Bất công với bách tính, bất công với đại đạo. Giọng của Vương Triều Dương cực lớn, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thành Tiêu rồi nói vậy. Hắn muốn cắt đứt tư cách bước vào cảnh giới á thánh của Hứa Thành Tiêu. Nhưng sau khi giọng nói của Vương Triều Dương vang lên, một giọng nói khác cũng vang lên theo, là giọng của Tuệ Tâm. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Hứa Thánh giờ đã đốn ngộ, buông được thanh đao mà niệm xuống. Đã thành thánh, trời đất công bằng. Đây là giọng nói của Tuệ Tâm, bây giờ hắn đã tấn thăng thành nhất phẩm, giọng nói vang dền, Phật Pháp vô biên. Giọng nói truyền đến từ Tây Châu, áp chế lời nói của Vương Triều Dương. Phật quang đầy trời xuất hiện trên bầu trời Đại Ngụy, chân thân Như Lai hiện ra, soi dọi sau lưng Hứa Thành Tiêu, tụng kinh cho hắn. Phật Pháp khủng khiếp, gia trì trên người Hứa Thành Tiêu. Người tu luyện dị thuật cũng có thể chuộc tội, đúng là một câu chuyện buồn cười mà. Vương Triều Dương tiếp tục lên tiếng, không chịu khuất nhục. Chỉ là vào thời khắc này, bên trong luồng ánh sáng, Hứa Thành Tiêu mở mắt. Bóng dáng hắn vô cùng thánh khiết, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có vận vị thánh nhân. Ấn ký á thánh trong cơ thể đã hoàn toàn thành hình, ý của đại thánh nhân và sức mạnh thiên địa đã ngăn cách ấn ký tà ma, hoàn toàn bao bọc ấn tà ma lại. Nhưng điều đáng tiếc chính là vẫn không thể diệt trừ tận gốc như cũ, thậm chí có thể nói là không thể nào diệt trừ tận gốc được. Hứa Thành Tiêu cảm nhận được rằng ấn tà ma trong cơ thể hắn đã dung nhập vào trong tinh thần của hắn, muốn diệt trừ tận gốc khó như lên trời. Có lẽ tấn thăng lên thành nho đạo nhất phẩm mới có hy vọng giải quyết được. Nhưng cũng giống vậy, nếu như ấn tam ma được gia trì, xông phá khỏi đạo phong ấn này, vậy đối với mình mà nói, đó sẽ là một trận đại họa. Nói là đại họa giáng xuống đầu, cũng không nói quá chút nào. Nói theo một cách khác, thì bây giờ áp chế càng mạnh, sau này bị phản phệ càng mạnh, thành thánh mới có thể áp chế. Đồng thời Long Đỉnh Trung Châu cũng có thể áp chế ấn tam ma trong cơ thể hắn. Cái ấn tam ma này, nói tới nói lui, thật ra nó có liên quan đến trời đất. Nếu như có thể áp chế âm lực, vậy thì tác dụng của ấn tam ma sẽ không lớn nữa. Không thể nào ảnh hưởng đến hắn được. Còn nếu như không thể nào áp chế được âm lực trong trời đất, vậy thì ấn tam ma sẽ mạnh lên, từ đó hắn sẽ rơi vào ma đạo ngay. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu được hắn. Hứa Thành Tiêu hiểu rõ điều này. Cho nên hắn cũng không tự cứu, mà mượn nhờ ý của đại thánh nhân và sức mạnh thiên địa áp chế vấn đề này trong một khoảng thời gian ngắn. Nguy cơ vẫn còn đó như cũ, nhưng đã bị hắn tạm thời khống chế lại. Đồng thời hắn cũng được thiên địa tán thành, bản thân tấn thăng lên Á Thánh Nhị Phẩm. Á Thánh Nhị Phẩm cần phải được sự tán thành của thiên địa, mà sự tán thành của thiên địa này thật ra chính là sự tán thành của dân ý. Toàn bộ bách tính của vương triều Đại Ngụy vẫn luôn giúp đỡ hắn. Thật ra trước đó hắn đã có thể xung kích cảnh giới Á Thánh rồi, nhưng tốc độ quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt, cần phải cảm ngộ cẩn thận. Hứa Thành Tiêu không muốn vội vã như vậy, cũng không muốn hấp tấp như thế. Tất nhiên thế là không ổn. Trước mắt thời cơ đã chín muồi, Hứa Thành Tiêu mượn cơ hội này để đột phá Á Thánh. Theo sự hình thành của ấn ký trong cơ thể, sự cảm ngộ đối với thiên địa của Hứa Thành Tiêu cũng càng ngày càng sâu sắc. Rất nhiều đạo lý trước đó chưa từng hiểu, bây giờ cũng đã hoàn toàn hiểu được. Việc khống chế thiên địa bây giờ cũng đã mạnh hơn gấp 10 lần so với trước đó. Lời nói có thể thông thần, có thể làm được chuyện tấu lên tới trời. Mà vào giờ khắc này, ánh mắt Hứa Thành Tiêu không nhịn được mà nhìn về phía Vương Triều Dương. Hai vị Á Thánh đối mặt nhau, trong phút chốc một luồng ánh sáng đáng sợ vỡ toang ra. Dị thuật thành thánh, trời cao bất công. Hôm nay nhân lúc thánh ý mênh mông, vậy bản thánh sẽ thỉnh thiên địa đến chứng tâm. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thành Tiêu, vẻ mặt Vương Triều Dương lạnh như băng, hắn bước từ trong đại điện ra, ngưng tụ một luồng sức mạnh thánh ý, lại gây ảnh hưởng đến thiên địa lần nữa. Trong phút chốc, trên bầu trời đã xuất hiện một chiếc gương. Hắn muốn dám tầm với Hứa Thành Tiêu, tìm ra sự sơ hở trong câu nói của Hứa Thành Tiêu, từ đó hủy diệt tâm thánh ấn của Hứa Thành Tiêu. Đây cũng là thủ đoạn sau cùng của hắn. Nếu như không làm được như vậy, thì sau này sẽ càng không thể nào nhắm vào Hứa Thành Tiêu được. Trước mắt thì đây chính là cơ hội duy nhất, không còn cơ hội nào khác. Thánh kính xuất hiện, chiếu một chùm ánh sáng xuống, rơi vào hoàng cung Đại Ngụy bên dưới. Hứa Thành Tiêu cũng cảm ứng được, giống như Vương Triều Dương, bọn họ đứng đây dám tâm chính mình. Trước sự soi xét của kính thiên địa, bất cứ một cử động nào của hai người cũng đều sẽ bị thiên địa cảm ứng được. Nội dung đối thoại lần này là biện luận thánh ý cũng là biện luận cho bản thân. Nếu như bại sẽ khó thành thánh được, sinh ra tâm ma. Hứa Thành Tiêu đã trở thành Á Thánh, cho nên cuộc đối thoại của hai người đều sẽ bị thiên địa cảm ứng được. Lần biện luận này cũng là chứng tâm. Đây cũng là sát chiêu của Á Thánh, thủ đoạn sau cùng của Vương Triều Dương. Hắn không muốn bỏ qua chuyện Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật. Nếu như Hứa Thành Tiêu bước qua được cửa này, thì tương lai nếu như hắn muốn tìm Hứa Thành Tiêu gây phiền phức, sẽ là chuyện càng khó khăn hơn. Thậm chí có thể nói là không có bất kỳ hy vọng nào. Cho nên hắn mới cắn chặt điểm này, tạo ra một sự kết thúc. Hứa Thành Tiêu cũng hiểu, vì vậy hắn bèn đáp lại, dị thuật thành thánh, trời bất công. Ta hỏi ngươi nhà, cả đời bạn thánh làm việc, có chuyện gì là thật sự có lỗi với trời đất chưa? Có lỗi với người trong thiên hạ chưa? Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Vương Triều Dương rồi nói vậy. Đối mặt với kính thiên địa của Vương Triều Dương, Hứa Thanh Tiêu cũng có cách cản lại. Có thể không đáp được, nhưng hắn lại lựa chọn chấp nhận, nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Hắn muốn mượn cơ hội lần này để diệt trừ hoàn toàn cảm ứng thiên địa đối với hắn, cũng hoàn toàn tẩy sạch cảm quan của người trong thiên hạ đối với mình. Nếu không thì hôm nay, Vương Triều Dương cứ cắn lấy chuyện dị thuật của hắn không thả, ngày mai lại thêm một người nữa, hắn cũng cắn lấy chuyện dị thuật của mình không buông. Kéo mãi, vĩnh viễn cũng không nói rõ được, cũng vĩnh viễn chẳng thể kết thúc được. Thà rằng cứ như vậy, chẳng bằng hôm nay tạo ra một sự kết thúc, một kết thúc hoàn toàn triệt để cho chuyện dị thuật. Nếu như đã nói ra thì không bằng nói cho dứt khoát luôn, thẳng thắn một chút, che che giấu giấu, cuối cùng cũng không gạt được bản thân. Buồn cười, tu luyện dị thuật chính là tội lớn, người thân là vương gia đại ngụy lại còn cố ý vi phạm, xứng với dân chúng đại ngụy sao? Văn cung đại ngụy vạch tội ngươi, chuyện tu luyện dị thuật, ngươi không thừa nhận cũng được. Thế mà lại tiêu diệt hết văn cung đại ngụy, thế này xứng đáng với nho sinh trong thiên hạ sao? Các nước thảo phạt chỉ vì công đạo, ngươi lại tàn bạo bất nhân, hạ lệnh đồ thành. Lần này, ngươi xứng với chúng sinh trong thiên hạ sao? Miệng ngươi thì đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại làm ra những hành động mất hết tính người. Ngươi xứng là thánh nhân sao? Vương Triều Dương lên tiếng, câu chữ của hắn sắc bén, vạch trần tất cả sai lầm của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng sau khi Vương Triều Dương nói xong, không xứng là thánh. Trong phút chốc, giọng của 3.000 đại nho cùng nhau vang lên, bọn họ giận dữ mắng chửi. Giọng của 3.000 người tụ vào một chỗ như sấm vang, tạo nên áp lực to lớn. Tu hành dị thuật là chuyện bất đắc dĩ. Năm đó ta bị người khác hạ độc thủ, tính mạng như mảnh chỉ treo chuông. Học dị thuật chỉ vì tự cứu mình, không thẹn với lương tâm. Văn cung đại ngụy vạch tội bản thánh cũng không phải bởi vì bản thánh tu luyện dị thuật, mà là vì bản thánh đã cản trở âm mưu quỷ kế của văn cung đại ngụy. Nho đạo sụp đổ, lòng bọn chúng đáng chết, không để ý dân chúng mà tách khỏi đại ngụy. Học cùng như vậy nên bị diệt. Huống hồ văn cung đại ngụy cũng không phải do bản thánh diệt, mà là do Chu Thánh đích thần tới, giết sạch tà ma. Về phần các nước thảo phạt, 7 ngày dâng tấu, chủ động tuyên chiến, đại ngụy đã cho cơ hội hòa giải, nhưng các nước lại không sợ, muốn mở ra nội chiến. Đầu ra không để ý đến dân chúng, bản thánh giết hàng là bảo vệ chúng sinh, đâu ra nhiều đúng đúng sai sai như vậy. Nếu như bản thánh mà tuyệt tình hơn một chút, không hàng mà giết, hiền lý có thể phạt. Hứa Thành Tiêu giải thích một phen, nhất là chuyện sau cùng. Liên quan đến chuyện giết hàng này, Hứa Thành Tiêu lại càng thêm thẳng thắn. Nếu như lại cho hắn có thêm cơ hội, thì hắn vẫn sẽ làm như vậy mà thôi. Một đám man tộc mà thôi, không giết thì để lại ăn Tết à? Thành thật hàng phục thì tất cả đều dễ nói rồi. Nếu như không hàng lại gây ra chiến tranh, thế chẳng phải là tự làm khổ cho bản thân mình hay sao? Hai nước giao tranh, nếu như kẻ địch nói gì cũng không chịu hàng, liều mạng chống cự, chẳng lẽ lại phải đối đãi kiểu nhân từ à? Mãi cho đến khi quân địch giết sạch tướng lĩnh nhà mình, hay bảo hắn chờ viện trợ quân địch đến, thế chẳng phải là buồn cười sao? Về phần nhân nghĩa đạo đức, từ trước đến nay, bản thánh chưa bao giờ há mồm bảo đạo, ngậm mồm nói đức, cũng chưa bao giờ mở miệng nói, dân chúng ngậm miệng nói chúng sinh. Ngược lại là ngươi, ngươi há mồm là cứu vớt dân chúng, ngậm miệng là cứu vớt chúng sinh, hở một tí là truyền giáo cho thiên hạ, dẫn dắt thế nhân bước ra khỏi cảnh lao đao. Nhưng sau lưng, ngươi đã làm những gì chỉ có tự mình ngươi biết. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn đáp trở về từng cái một, tự chứng lòng mình, vốn chẳng có bất kỳ sự áy náy nào, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Nhìn lại những hành động của hắn mấy năm nay, tuy có lòng riêng thật, nhưng vẫn là vì dân chúng trong thiên hạ nhiều hơn. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, là một vị vương gia nhàn tản, yên ổn lúc tuổi già. Đây chính là lòng riêng duy nhất của Hứa Thanh Tiêu, mà loại vấn đề này cũng không tạo nên bất kỳ vấn đề gì. người mà không có lòng riêng thì còn là người sao? Đối mặt với cơn giận của Hứa Thanh Tiêu, Vương Triều Dương cười lạnh. Hay cho một câu thiên lý có thể phạt, thân là nho giả, lấy nhân ái làm chủ, lòng ngươi không có sự nhân ái, chỉ có sự tàn bạo, còn muốn biện hộ gì nữa? Vương Triều Dương tiếp tục gây rối, dùng nhân ái làm chủ đề công kích Hứa Thanh Tiêu, nhưng giọng của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên ngay lập tức. Nếu như không có nhân ái, vì sao cho Phật môn vào Đại Ngụy? Nếu như không có nhân ái, thì vì sao chỉ thất phẩm lại dám trạc vương? Nếu như không có nhân ái, sao bản thánh ra mặt chuyện đại loạn? Vương Triều Dương, ngươi hỏi ta chuyện này, vậy thì cũng nên đến phiên ta hỏi ngươi rồi. Ngươi cứ luôn mồm nói ta không có lòng nhân ái, vậy còn ngươi? Ngươi thì sao hả? Cuối cùng ngươi đến từ đâu? Có thần phận như thế nào? Đi vào Đại Ngụy là có ý gì đây? Kính thiền địa trao trên không trung, ngươi có dám nói rằng phía sau ngươi không có thế lực khác hay không? Hơn nữa sao ngươi trở thành Á Thánh được? Có dám nói hay không? Vương Triều Dương liên tục gây khó dễ, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không phải là vũng bùn vô năng. Hắn biết chút ít về lai lịch của Vương Triều Dương. Bây giờ trước mặt kính thiên địa, hắn hỏi ra từng câu một. Đằng sau Vương Triều Dương là một vị thánh nhân, là thánh nhân đời thứ tư hay là thánh nhân đời thứ năm, Hứa Thanh Tiêu cũng không biết nữa. Nghĩ mãi về chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào. Vấn đề thật sự là Vương Triều Dương làm thế nào để trở thành Á Thánh. Xét về tuổi tác, Vương Triều Dương chỉ lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi. Lúc hắn thành Á Thánh, chắc cũng chỉ vào mấy năm này, thậm chí có thể chỉ mới Á Thánh được vài hôm. Một nho sinh khi trở thành Á Thánh thì tất nhiên sẽ dẫn đến kỳ quan thiên địa. Nhưng vấn đề là Vương Triều Dương lại không dẫn đến kỳ quan thiên địa nào. Đây hiển nhiên chính là vấn đề rất lớn. Trước đó không nhắc tới là bởi vì không đúng thời điểm. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, sao Hứa Thanh Tiêu lại chịu nói những điều nhạt nhí chứ? Không phải thích hỏi lắm à? Vậy hôm nay, hỏi cho rõ xem, cuối cùng thì ta lấy lá bài tẩy của ta ra, hay là ngươi lấy lá bài tẩy của ngươi ra? Theo câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, trong phút chốc, Vương Triều Dương lại trở nên yên lặng, vẻ mặt hắn khó coi. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại dùng điểm này để công kích mình. Tà chứng đạo trong lúc cảm ngộ thiên địa. Vương Triều Dương đáp lại, nhưng chỉ trong phút chốc, tấm gương trên trời phát sáng, bắn ra một chùm ánh sáng, chiếu xuống người Vương Triều Dương, áp lực tựa như núi cao, khiến cho sắc mặt Vương Triều Dương trắng bệch. Rõ ràng là hắn đang nói láo. Hứa Thanh Tiêu, hôm nay đang nói về chuyện ngươi tu luyện dị thuật, ta thành thánh cũng đâu phải nhờ vào dị thuật đâu. Vương Triều Dương chịu thiệt thòi rồi, hắn không phục lắm, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, cắn răng nói. Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Nói đi, sao ngươi thành thánh được? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, lại chất vấn một lần nữa. Đối mặt với sự chất vấn như vậy, vẻ mặt Vương Triều Dương lại càng trở nên khó coi hơn. Hắn tự nhận mình là hậu đại của đại thánh nhân, điều này Hứa Thanh Tiêu không thèm hỏi đến, cứ để hắn tự gạt bản thân mình đi. Nhưng chuyện hắn có thể trở thành Á Thánh thì lại có chút kỳ lạ. Trước đó khi chưa trở thành Á Thánh, Hứa Thanh Tiêu còn không có gì để nói. Nhưng trở thành Á Thánh rồi, Hứa Thanh Tiêu liền hiểu. Muốn đi đến bước này, cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thể thiếu thứ nào được. Vương Triều Dương có người phía sau là một vị thánh nhân, hắn có thể thừa nhận. Về phần thiên thời, địa lợi thì sao? Hắn xuất hiện một cách đột ngột, vừa bước ra đã là Á Thánh rồi. Nếu nói như vậy mà không có chút kỳ quái nào sau lưng, thì có quỷ mới tin. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đang mượn cơ hội lần này để đưa ra nghi vấn đến cùng. Kính thiên địa cũng xuất hiện rồi, không sợ Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơn Nguyên nói láo nữa. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng đứng đây lẫn lộn thị phi. Hôm nay đang tra chuyện ngươi tu luyện dị thuật. Ngươi đừng có lộn xộn ở đây. Chẳng lẽ ngươi đang trột dạ sao? Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng. Vào thời khắc này, ông ta chỉ có thể mở miệng bảo vệ Vương Triều Dương. Nếu không thì chút sức mạnh cuối cùng này sẽ biến mất. Nhưng sau khi câu nói của Hoài Ninh Thân Vương vừa dứt, giọng của Hứa Thanh Tiêu cũng lập tức đáp trả. Im miệng cho bản vương. Luật pháp Đại Ngụy, phiên vương muốn vào kinh cần phải bẩm báo trước 3 tháng, được sự ân chuẩn của bệ hạ rồi mới có thể vào thành. Trong 3 tháng này, có bao nhiêu phiên vương đã đích thân đến Đại Ngụy, không nhận được ý chỉ của bệ hạ mà dám tự mình vào kinh, đây là đại tội. Ngươi cho rằng bản vương không biết tâm tư của đám đạo trích các ngươi sao? Không phải muốn chống đỡ cho tên hoàng tử quê mùa này sao? Vậy hôm nay, bản vương sẽ nhổ sạch tận gốc các ngươi, thỉnh bệ hạ hạ lệnh. Các vương gia có lòng riêng, vương gia đã vào kinh, tước phiền tống và tù. Bắt đầu từ Hoài Ninh thân vương, răn đe các vương gia. Hứa Thành Tiêu đang lo lắng không ai tự đưa tới cửa đây. Hoài Ninh thân vương lên tiếng, thế thì hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Người dám! Lần này Hoài Ninh thân vương đã tức giận đến cực kỳ. Hứa Thành Tiêu nói gì ông ta cũng không giận. Nhưng không ngờ hôm nay Hứa Thành Tiêu lại nói muốn tước đi tước vị phiên vương của ông ta. Điều này đã chạm đến vảy ngược của ông ta. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ chính là thế mà giọng của nữ đế lại vang lên vào lúc này. Trẫm đồng ý, lục bộ nghe lệnh, điều tra hết tất cả các phiên vương trong kinh thành. Lệnh cho Đại Hoàng Quân, Thiên Tử Quân, Kỳ Lân Quân, tước phiền tống vào ngục, chỉnh đốn lại triều cương. Nữ đế đã lên tiếng. Kẻ địch to lớn nhất trong mắt nàng không phải là Vương Triều Dương, cũng không phải là tên này tên kia, mà là phiên vương. Nói thật ra thì nguy cơ phiên vương nhất định lớn hơn đám người Vương Triều Dương nhiều. Vì sao Vương Triều Dương lại vào ở Đại Ngụy? Vì sao các thế lực lớn của Đại Ngụy có thể khoa tay múa chân, bao gồm cả tên Quý Nguyên này? Sao hắn ta có thể hồi kinh rồi lớn lối như vậy? Nói cho cùng, cũng đều là vì đám phiên vương này. Không phải bởi vì quyền hành của đám phiên vương này lớn, mà là những phiên vương này là người trong nhà, là hoàng thất Đại Ngụy, là huyết mạch quý gia. Là một hoàng đế, người tất nhiên có thể tàn bạo, nhưng có một cách nói đó là tàn bạo thì sẽ không có cái gọi là thời đại hưng thịnh. Dân chúng làm gì cũng cần phải có lý do, huống chi là hoàng đế. Đám phiên vương này ỷ vào bản thân mình là hoàng thất, cũng cậy vào chuyện mình đang có được binh quyền nên làm sằng làm bậy ở Đại Ngụy. Nàng vẫn luôn muốn xử lý đám phiên vương này, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Thật ra thì trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng đối với nàng mà nói, trước mắt không phải thời cơ gì quá tốt. Nhưng Hứa Thanh Tiêu đã lên tiếng rồi, nàng cũng sẽ không chối từ. Bây giờ Đại Ngụy dân giàu nước mạnh, binh quyền cũng có ở trong tay nàng, đúng là có thể lật bài ngửa với các vương gia rồi. Hứa Thành Tiêu chỉ đơn giản là đẩy nhanh thời gian một chút, nhưng tất cả đều vẫn nằm trong lòng bàn tay. Lần này Hứa Thành Tiêu trở về, hiển nhiên là có chuyện lớn cần làm. Quý Linh biết Hứa Thành Tiêu đang muốn làm gì. Hắn muốn thống nhất Đại Ngụy, làm cho nội chính trong Đại Ngụy hoàn toàn thống nhất, chỉ có một người lên nắm quyền. Đây là Trung ương tập quyền. Đối với Vương Triều mà nói, khâu này chắc không thể thiếu được, cũng là một việc mà Vương Triều hưng thịnh cực đỉnh phải làm. Nếu như không tập quyền, hôm nay một tên Vương Triều Dương đến, ngày mai lại thêm một tên Lý Triều Dương, ai chịu cho thấu. Thế cho nên, Quý Linh lựa chọn muốn chủ động ra tay cùng Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ suy nghĩ lại. Vẻ mặt Hoài Ninh thân vương thay đổi, ông ta hướng về phía nữ đế thỉnh cầu bệ hạ nghĩ lại. Nhưng nữ đế lại mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Hoài Ninh thân vương, nói: Người đâu, bắt Hoài Ninh giam vào ngục. Giọng nàng vang lên một cách lạnh lùng, nàng đã hạ quyết tâm rồi. Câu này vừa dứt, trong phút chốc, văn võ cả triều đều xôn xao, tất cả mọi người đều biết nữ đế đang muốn thị uy. Không chỉ vì Hứa Thanh Tiêu thôi, mà chủ yếu hơn là trước mắt, vị nữ đế này đang muốn phát ra oai phong của đế vương. Bệ hạ, từ xưa đến nay, làm gì có cách nói chuyện phiên vương? Tuy Hoài Ninh thân vương có hơi mạo phạm, nhưng lỗi cũng không nặng. Nếu như làm vậy, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ không phục. Giờ khắc này Thanh Tịnh đạo nhân lên tiếng, ông ta muốn thuyết phục nữ đế rằng không thể làm vậy được. Trái lại Quý Nguyên chỉ đứng yên lặng ở một bên, không tham gia vào chuyện này. Đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Đây là Đại Ngụy, sao đến lượt ngươi đến chỉ trích trẫm? Người trong thiên hạ không phục à? Vậy thì cứ để người trong thiên hạ không phục đi. Trẫm làm việc còn phải nhìn sắc mặt của người trong thiên hạ hay sao? Quý Linh lên tiếng nói một cách bá đạo. Nàng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện. Dám nói câu này ra cũng có nghĩa là nàng đã hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này nữa. Quả nhiên, sau khi Quý Linh lên tiếng nói vậy, lập tức đã có Ngự Lâm Quân đến, giải Hoài Ninh Thân Vương đi giam. Chẳng qua Hoài Ninh Thân Vương cũng không thèm la ó, không áp chế nữ đế, mà chỉ yên lặng đi theo Ngự Lâm Quân rời khỏi đây. Ông ta cũng không ngu, biết có kêu là cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng trong mắt ông ta là sự thù hận vô cùng vô tận. Vương Triều Dương, ngươi đừng có đứng đây mà lãng phí thời gian, trả lời nhanh lên đi, làm sao ngươi trở thành Á Thánh được? Giọng Hứa Thành Tiêu lạnh như băng, hắn đi về phía Vương Triều Dương tiếp tục chất vấn. Nghe thấy lời của Hứa Thành Tiêu, vẻ mặt Vương Triều Dương cực kỳ khó coi, hắn không nói gì, đúng hơn là hắn không dám nói gì, không dám trả lời. Nhìn thấy Vương Triều Dương thế này, Hứa Thành Tiêu lại càng không nhịn được mà cười lạnh. Nếu như Vương Triều Dương trả lời thì hắn không có gì để nói. Trước mắt tên này cứ ấp a ấp úng, trong lòng Hứa Thành Tiêu đã có phán đoán. Hắn biết đại khái là Vương Triều Dương đã tấn thăng bằng cách nào rồi. Nếu như người không nói, vậy thì bản thánh sẽ nói thay người vậy. Ngày đó Vương Triều Hạo Nhiên thành lập, Chu Thánh hiện thế, chém chết 7 thành người đọc sách. Sau khi 7 thành người đọc sách này chết đi, thì Hạo Nhiên chính khí cũng không biến mất. Người xuất hiện vừa lúc sau khi Vương Triều Hạo Nhiên bị diệt, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này đến lần khác lại cứ xuất hiện vào thời điểm này. Nếu như bản thanh đoán không sai, thì hẳn là ngươi đã mượn nhờ sức mạnh của những người đọc sách này để trở thành Á Thánh nhỉ? Ngươi vốn không dựa vào sức mạnh của bản thân mình để thành Á Thánh, chẳng qua chỉ là mượn nhờ một vài thứ bằng môn tả đạo mà thôi. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, nói ra sự suy đoán trong lòng mình. Chỉ là câu này vừa dứt, vẻ mặt Vương Triều Dương lập tức trầm xuống, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Hoang đường! Hứa Thành Tiêu, chính người tu luyện dị thuật thì thôi đi, thế mà còn ở đây vu oan cho bản thánh. Cảm xúc của Vương Triều Dương rất kích động, hắn tức giận mắng chửi Hứa Thành Tiêu, nhưng kính thiên địa lại không cho Vương Triều Dương bất kỳ một cơ hội nào. Chùm ánh sáng lại được ngưng tụ lại một lần nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một luồng sức mạnh ập đến, trực tiếp che mất kính thiên địa trên bầu trời. Đến kính thiên địa mà cũng dám che. Vương Triều Dương, ngươi còn dám nói ngươi dựa vào thực lực của bản thân để tấn thăng thành thánh nhân. Mau nói đi. Hứa Thành Tiêu hét lớn một tiếng, lớn tiếng chất vấn. Giờ khắc này, Bách Gia Chư Tử diễn hóa sau lưng hắn. Kết thúc tập 159, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Vương Triều Dương có bị Hứa Thành Tiêu diệt tận gốc hay không, hay là sẽ trốn thoát bằng cách nào đó? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.